Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1929, nguy hiểm cùng ích lợi. Trung Yên chi địa vào miệng, lẫn nhau quấn quanh xích sắt cấu thành một mặt không cách nào đột phá vách tường. Xích sắt trong lúc đó lẫn nhau nhúc nhích, phảng phất từng cái màu đen rắn tại lẫn nhau dây dưa. Mây đen cung cấp bóng ma dưới ánh mặt trời rõ ràng mà nặng nề. Hoàn toàn có thể làm ẩn tàng thân hình che chắn. Bằng vào ảnh chi chủ, bị ảnh hí hoàn toàn có thể trốn ở trong bóng tối chậm rãi tới gần. Chỉ cần nửa đường không xảy ra bất trắc, hiện tại nàng là tại quang âm chủng bên trong, mà không phải tại đáy vực. Nơi này quang không thể bảo hộ nàng. Nàng không thể giống như trước kia đồng dạng đi một đầu tuyệt đối an toàn thông đạo chạy trốn. Nếu như nàng muốn đi con đường này, nhất định phải mạo hiểm. Nếu như một sự kiện sẽ để cho người vì nó mà mạo hiểm, như vậy, bình thường mang ý nghĩa ban thưởng phong phú. Sự thực là, mở ra thông hướng Trung Yên chi địa vào miệng về sau, lại tiến vào bên trong chuyện này, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. Bởi vì phần thưởng của nó rất có thể là hết thảy. Là sở hữu diễn viên đều hâm mộ ban thưởng. Đến từ địa ngục điện ảnh hứa hẹn, bị ảnh hí hít sâu một hơi, thân thể dung nhập cái bóng bên trong, tựa vào vách tường nơi hẻo lánh rời đi siêu thị, sau đó cấp tốc chui vào mây đen cái bóng bên trong. Bởi vì mây đen tốc độ cũng không nhanh, cho nên, nàng cũng chỉ có thể chậm chạp di chuyển. Tại đáy vực, nàng đã khảo nghiệm qua cực hạn của mình, bởi vậy, trước mắt nàng cũng không lo lắng cho mình sức sống không cách nào chống đỡ. Duy nhất cần lo lắng chính là, tại nàng theo cái bóng bên trong rời đi, đồng thời mở ra Trung Yên chi địa vào miệng thời điểm. Có thể hay không phát sinh cái gì bất ngờ. Nàng cảm giác hội, nhưng mà đáng giá mạo hiểm. Nàng muốn thực hiện chính mình nho nhỏ mộng tưởng. Mây đen chậm rãi hướng về phía trước, mà đổi thành một bên. Tình trạng cực dương tốc độ biến hóa, thương nhất, hắn, cũng không phải là từ quá khứ mà đến đúng không? Đối mặt tiền thương nhất khiêu khích trả lời, ô hữu ẩn ẩn duy trì không ở vốn có chấn định. Tuyệt đối không phải hồi hồn thi chi tai mang tới người, mà là lực lượng khác. Thời không lực tạm thời cũng không làm gì được hắn. Nếu như đem thời không lực so sánh pháp luật, vậy hắn chính là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Hắn. Nói thực ra, ta cũng không sợ hắn, nhưng mà ta sợ hắn đi làm sự tình. Tiền thương nhất chỉ là nhìn trước mắt thịt nát, không có nhiều lời một cái chữ. Hắn không phải ô hữu, hiện tại hiển nhiên không phải tự mãn thời điểm. Loại này cẩn thận nhường hắn sống đến nay, đồng thời bắt lấy qua nhiều mấu chốt cơ hội. Có lẽ, lần này cũng có thể giúp hắn thắng được thắng lợi. Đối mặt trầm mặc, ô hữu trên người tàn tạ thịt nát bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như trong ống nuôi cấy vi khuẩn đồng dạng, bắt đầu cấp tốc tăng sinh. Rất nhanh, một bộ đơn giản hình người thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có mũi chân nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất. Bất quá, bộ thân thể này bên ngoài thân không có làn da, tựa như một cái huyết nhân. Đây chính là ô hữu tiến hóa sau lấy được năng lực. Thành thần bậc thang. Mỗi lần một bậc thang, liền sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được một ít năng lực. Tỉ như, điều khiển phụ cận vật chất, tiền thương nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Hiện tại màu vàng kim sợi tơ đã sớm bay đến hắn nhìn không thấy vị trí. Bởi vậy hắn không cần lại lo lắng phương diện này sự tình. Tại đem chung quanh thời gian toàn bộ giết chết về sau, hắn cấp tốc sử dụng ngân sắc quang huy. Bắn ra 4 viên đạn, cùng lúc trước đồng dạng, lần này bắn đồng dạng là lấy lớn nhất phạm vi bao trùm làm mục đích. Làm ngân sắc quang huy đạn hoa huệ tây toàn bộ, bắt đầu đổi đạn thời điểm. Hắn tay trái lấy ra bạch cốt nguyền rủa, đối mặt đã không phải người ô hữu. Hắn không biết bạch cốt nguyền rủa hiệu quả phải chăng còn hữu hiệu. Nhưng mà hiển nhiên, hắn cần thử một lần, cần càng nhiều phản hồi tin tức. Làm tương lai hắn xuyên Việt về đi qua thời điểm, hắn chỉ cần tận lực kéo dài thời gian là được. Nếu như đem đi qua ô hữu giết chết, sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết, nhưng mà rất có thể. ô hữu sẽ cứ thế biến mất, tồn tại nhân quả bị triệt để chặt đứt. Bạch cốt nguyền rủa hấp thụ lấy sinh mệnh lực của hắn. Họng súng xương ngón tay phát xạ. Lần này, không cần truy tung, bạch cốt nguyền rủa thuận lợi trúng đích ô hữu nhục thể. Vốn là tại tạo ra làn da nhục thể. Sau khi trúng đạn, tốc độ khôi phục rõ ràng chậm dần. Nhìn thấy một màn này, tiền thương nhất con ngươi co vào. Trong lòng lại thêm một phút lực lượng. Mặc dù bạch cốt nguyền rủa hắn không thể luôn luôn sử dụng. Nhưng mà đến một bước này, hoàn toàn có thể chỉ lưu một viên. Bởi vì hiện tại đã tới vạch cuối phía trước. Trận chiến đấu này chính là kết thúc. Màu xanh lam sợi tơ lấy ô hữu thân thể làm trung tâm hiện lên. Cưỡng đoạt hồi đối thời gian quyền khống chế. À, quả nhiên vẫn là lại nhận ảnh hưởng. Ô hữu phát ra một phen cảm thán. Tựa hồ đối với chính mình tiến hóa không có hoàn thành mà tỏ vẻ tiếc nuối. Đã ngươi đang ngăn trở ta. Hơn nữa sử dụng cần hao phí đại lượng sức sống vũ khí. Ý vị này, ngươi cho rằng chính mình chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể chiến thắng ta. Là thế nào? Cho ngươi lòng tin. Rõ ràng, nói chuyện thời gian bên trong. Hai bên công trình kiến trúc nhao nhao vỡ tan. Biến thành vỡ vụn hòn đá tới gần ô hữu. Đem nó quay chung quanh ở trung tâm. Là một cái khác ngươi. Đúng không? Hắn ngay tại làm cái gì? Tại quang âm chủng, mảnh này thần bí địa phương. Nếu xuất hiện biến số, ta kế hoạch lúc đầu cũng sẽ cải biến. Hiện tại, ta sẽ đi tìm bì ảnh hí. Cầm tới thứ bảy liên hệ về sau. Ta liền sẽ mở ra thông hướng trung yên chi địa lối vào. Lấy được thắng lợi, đây không phải là ta dự tính ban đầu. Ta vốn muốn cho bộ phim này lộng lẫy chào cảm ơn. Mà không phải lấy loại phương thức này. Bất quá, lập kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lần này, là ta thua. Vừa dứt lời, cả người hắn cải biến phương hướng. Hướng công trình kiến trúc bên trong bay đi. Nhưng mà mới vừa bay không đến 2 mét. Cả người liền té ngã trên đất. Giống như máy bay rơi. Tiền thương nhất hai mắt con ngươi ranh giới đỏ lên. Cổ lão ngưng thị đã phát động. Mặc dù ô hữu từng nói qua sử dụng quá nhiều sẽ sinh ra sức chống cự. Nhưng mà hiển nhiên, bây giờ còn chưa có. Hắn sử dụng xong cổ lão ngưng thị về sau. Quan sát một chút sinh mệnh lực của mình rãnh. Hiện tại, thanh sức sống màu xanh lục bộ phận đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng mà còn lại sức sống còn có thể chống đỡ không ít thời gian. Lại thêm ý chí bất khuất khôi phục hiệu quả. Có thể chống đỡ thời gian xa so với thanh sức sống chỗ mở ra ngạch số phải hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, tiếng xé gió từ phía sau truyền vào hắn trong tai. Hắn rụt cổ một cái. Cảm giác mát rượi từ đỉnh đầu bay qua. Một khối hình tròn hòn đá lau ra đầu của hắn bay qua. Cuối cùng cắm ở trước người thổ địa bên trên. Khối này hòn đá là bị ô hữu điều khiển hòn đá. Cho dù là tại bị sợ hãi trong lúc đó. Cho dù là tại quang âm chủng người dẫn đường duy trì liên tục thời gian, vẫn như cụ có thể dọc theo cố định quỹ tích phi hành. Bởi vì ô hữu có thể điều khiển quanh thân vật chất lực lượng, có thể luôn luôn duy trì liên tục thực hiện lực đẩy. Cỗ lực lượng này, có thể cho rằng là cao vị tồn tại chuẩn nhập chứng. Đối mặt từ phía sau mà đến hòn đá, hắn lựa chọn nghiêng người né tránh vị trí cũ. Lợi dụng nhị đoạn nhảy thoải mái tránh đi về sau. Hắn nguyên lai đứng dưới chân. Lại bị đâm vào vài miếng hòn đá. Những vật này. Chấm ngoặc kép. Hắn trao mày. Đồng thời. Ô hữu đã theo trong sự sợ hãi khôi phục lại. Bất quá hắn không có ngăn lại tiền thương nhất ý tứ. Mà là không kịp chờ đợi muốn kết thúc bộ phim này. Muốn đem hết thảy không thể khống biến số đều bóp chết trong trứng nước. Ngoặc kép. Là bám vào thời không mảnh vụn bên trên vật thể. Nếu như ta trực tiếp đem thời gian xóa đi. Bọn chúng tự nhiên sẽ biến mất đi. Tiền thương nhất nhớ tới chính mình sử dụng quang âm chủng người dẫn đường lúc. Chung quanh kiến trúc biến mơ hồ tình huống. Bởi vậy, hắn lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Hơn nữa, hắn còn tại không ngừng cảm giác uy hiếp thời gian tác dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.